Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Thu Thủy. Hạ, Thu Thủy Sư Huynh, đây không phải là Tinh Ngọc Phong Thu Thủy Sư Huynh sao? Là Thu Thủy, người chung quanh đều có một hồi không nhỏ gây rối, hiển nhiên đã đem trung niên nam tử này cho nhận ra. Thu Thủy, Phùng Diễm thì là khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghe qua cái này Thu Thủy tên. Thu Thủy Sư Huynh, không biết tìm Phùng Mỗ có việc à hát. Phùng Diễm có chút khiêm tốn hỏi. Thu Thủy mỉm cười. Ta nghe nói gần nhất Đông Lâm Thần Tông ra một cái cực kỳ không được người. Tại Bách Chiến Đài Thượng duy trì liên tục đổ chiến một tháng. Đúng là nhường ta Đông Lâm Thần Tông sở hữu niết cảnh phía dưới đệ tử đều thúc thủ vô sách. Vì vậy nhất thời ngứa tay. Cũng là muốn cùng ngươi tới một lần đổ chiến. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Thu Thủy Sư Huynh, ta nhớ ngươi có thể là hiểu lầm. Phùng Mỗ mặc dù không cự tuyệt đổ chiến, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Cho nên lúc ban đầu đang đánh cuộc thời gian chiến đấu đã nói qua. Chỉ biết cùng niết cảnh phía dưới cường giả đổ chiến. Mà Thu Thủy Sư Huynh ngươi, thật là đã đạt được niết cảnh. Phùng Diễm chê cười nói. Phùng Diễm. Thu Thủy nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ta biết ngươi một tháng này đổ chiến đều là tại ma luyện ngươi cái kia thân pháp. Cho tới bây giờ ngươi thân pháp này cũng đã có chút tiểu thành. Như vậy ngươi đối tự thân bây giờ thực lực thật rất hiểu a hát. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Giải a hát. Không hiểu. Đi tới nơi này Đông Lâm Thần Tông đã có thời gian nửa năm. Tại đây trong vòng nửa năm, thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều. Đầu tiên chính là võ học cấp độ bên trên. Tại cái kia võ học điện 4 tháng quan sát, hắn võ học đột nhiên tăng mạnh, mà hắn lại là đạt được âm lôi kính cùng tàn giao thân pháp. Càng làm cho hắn chiến lực tăng nhiều. Còn có cái kia trảm thần đao, thực lực đề thăng quá lớn. Thế cho nên Phùng Diễm hiện tại chính mình cũng không rõ ràng bản thân chiến lực đến tột cùng đạt được loại tầng thứ nào. Chỉ có thể căn cứ mình có thể đơn giản áp chế những cái kia không cảnh đỉnh phong đệ tử. Đoán chừng thực lực của chính mình mới có thể cùng bình thường niết cảnh sơ kỳ cường giả cùng so sánh. Có thể so với đồng dạng niết cảnh sơ kỳ còn mạnh hơn một chút. Thậm chí có thể đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả cùng so sánh cũng khó nói. Nhưng mà, đến cùng vì loại tầng thứ nào? Hắn căn bản là không có cách xác định. Người yêu cầu một cái đối thủ. Thu Thủy nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mở miệng nói. Ta Đông Lâm Thần Tông những cái kia không cảnh đệ tử. Căn bản là không có cách để ngươi phát huy toàn bộ chiến lực. Điều này cũng làm cho để ngươi vô pháp phán đoán chính xác ra thực lực bản thân. Mà ta lại bất đồng. Thu Thủy khóe miệng lộ ra lau một cái thâm ý mỉm cười. Ta đã sớm đạt được niết cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chiến lực so với đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả cũng không kém. Để ta làm ngươi đối thủ. Đủ để cho ngươi toàn lực đánh một trận. Dạng này ngươi thực lực của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Rất nhanh thì có thể chứng minh. Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Thu nói một chút cũng không sai. Hắn yêu cầu một cái đối thủ tới nghiệm chứng hạ hắn thực lực chân chính. Mà Thu Thủy thực lực. Đúng lúc là phù hợp nhất làm đối thủ của hắn người. Thu Thủy Sư Huynh nguyện ý chỉ giáo. Phùng Diễm có chút kích động hỏi. Thu Thủy gật đầu. Ngươi cùng những cái kia đệ tử đổ chiến tiền đặt cược đều là 10 cái tu luyện điểm. Mà ta cũng không muốn nhiều. Đồng dạng 10 cái tu luyện điểm như thế nào? Đa tạ. Phùng Diễm nhưng là cảm kích nói. 10 cái tu luyện điểm. Đối bây giờ Phùng Diễm mà nói. Căn bản cũng không quan tâm. Cùng nghiệm chứng thực lực của chính mình vừa so sánh với 10 cái tu luyện điểm coi là cái gì. Mà xung quanh rất nhiều đệ tử thì là từng cái cực kỳ hưng phấn. Thu Thủy Sư Huynh muốn cùng Phùng Diễm đánh một trận. Phùng Diễm chiến Thu Thủy. Thu Thủy Sư Huynh, đây chính là niết cảnh cường giả. Hơn nữa đã sớm đạt được niết cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chiến lực càng là có thể cùng niết cảnh trung kỳ cường giả so sánh. Hắn cùng với Phùng Diễm giao thủ. Cái kia không nói rõ là ở khi dễ Phùng Diễm sao? Khi dễ Phùng Diễm, ta xem chưa chắc. vừa tới cái kia Phùng Diễm thực lực bản thân cực mạnh. Thật giao thủ, cái kia tốc độ kinh người. E là cho dù là Thu Thủy Sư Huynh cũng có thể cực kỳ đau đầu. Thứ hai Thu Thủy Sư Huynh cũng nói. Hắn cùng với Phùng Diễm đánh một trận. Chỉ là cho Phùng Diễm làm đối thủ nhường Phùng Diễm nghiệm chứng thực lực của chính mình thôi. Nếu như Thu Thủy Sư Huynh thật muốn khi dễ Phùng Diễm. Cái kia tiền đặt cược cũng không chỉ 10 cái tu luyện điểm ít như vậy. Bách chiến đài bên trên. Có tiếng bàn luận xôn xao lên âm. Quả nhiên, Thu Thủy Sư Huynh là muốn cùng Phùng Diễm đánh một trận. Cái kia vừa mới chạy tới Thiệu Huy cùng. Hứa Kiệt hai người cũng là chứng kiến trước mắt một màn này. Không khỏi đều lộ ra chờ mong ánh mắt. Hai người bọn họ đều cùng Phùng Diễm đã giao thủ. Đồng thời cũng đúng Thu Thủy thực lực cực kỳ dài. Tự nhiên hiểu so ở đây người khác phải nhiều. Thu Thủy Sư Huynh có niết cảnh trung kỳ chiến lực. Cực kỳ đáng sợ. Mà cái kia Phùng Diễm thực lực cũng rất đáng sợ. Đặc biệt cái kia quỷ dị thân pháp thi triển ra. Tà mị không gì sánh được. Hai bọn họ đánh một trận. Sợ là sẽ phải tương đương đặc sắc. Bất quá kết quả ngược lại là không thể nghi ngờ. Mặc hắn thân pháp lại quỷ dị. Cũng đừng hòng cùng Thu Thủy Sư Huynh cùng so sánh. Chưa chắc, Phùng Diễm mỗi lần giao thủ. Đều là hung hăng trà đạp đối thủ một phen. Cuối cùng trong nháy mắt đó mới thi triển đáng sợ thủ đoạn. Lập tức liền đem đối thủ đánh bại. Trong nháy mắt đó, quá nhanh. Trong nháy mắt liền giải quyết đối thủ. Để cho chúng ta cũng không biết hắn thực lực chân chính. Nói không chừng hắn có thể cùng Thu Thủy Sư Huynh kiệt lực đánh một trận. Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt hai người thấp giọng trò chuyện với nhau. Bách chiến đài bên trên. Thiên địa vắng vẻ. Hai bóng người xa xa đối mặt. Cái này một chốc. Phảng phất liền lưu động không khí đều là lặng yên cứng lại. Nhưng mà như vậy vắng vẻ bầu không khí vẻn vẹn chỉ là duy trì trong tích tắc. Theo lấy hai đạo kinh người tiếng xé gió đồng thời vang lên. Yên tĩnh này bầu không khí chính là trong nháy mắt bị phá vỡ. Hai bóng người đều là tại cùng lúc này lướt đi. Một người trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lạnh lẽo trường đao. Theo lấy thân hình huyễn động, đao mang kia cũng là không ngừng lấp lóe, thả ra người lạnh lẽo sáng bóng. Đao, cũng không tệ, cái kia Thu Thủy trong mắt bực nào kinh người. Vẻn vẹn liếc mắt, chính là nhìn ra Phùng Diễm trường đao trong tay bất phàm. Ha ha, cũng không chỉ là đao không sai. Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Theo sát thân hình hắn trở nên hư vô mờ mịt đứng lên. Tàn giao thân pháp. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Thiên địa ở giữa. Vô số thân ảnh tới hồi biến động. Khi thì có mấy đạo huyễn ảnh đồng thời xuất hiện. Khi thì thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Khi thì có vô số đạo lưu quang cực nhanh. Hư vô mờ mịt. Khó bề phân biệt. Vô cùng quỷ dị. Thật quỷ dị thân pháp. Trách không được liền cái kia cao tù đều thua dưới tay ngươi. Bất quá, ngươi tự thân tốc độ nhưng là suýt chút nữa. Mặc dù phối hợp với bộ này thân pháp, vẫn như trước không thể gạt được ánh mắt ta. Thu Thủy mỉm cười, chợt tay phải đột ngột lộ ra. Ra kia khá tay không trưởng xuất hiện trong hư không. Cái này một chốc, thiên địa rung động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.